Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là lòng người sẽ thay đổi hay không? Đủ rồi. Nhìn thấy mộ sở bị đánh phải nằm trên mặt đất, không có năng lực chống cự, người đàn ông mới lên tiếng ngăn cản. Sau đó đi đến bên cạnh mộ sở, giơ tay lên vô vô lên gương mặt mộ sở. Đây chính là kết quả của việc đắc tội với tao, tiểu tử. Xã hội này không phải ai nói chuyện lớn tiếng, người nào ánh mắt đổ lạnh thì người đó chính là lợi hại. Mày chẳng những phải có thủ đoạn mà càng phải có thêm sự nhân tầm nữa. Không nên quan tâm đến những chuyện mà mày không cần phải quan tâm. Mộ sở nắm thật chặt quyền, anh thật sự muốn xé nát cái miệng của gã đàn ông này. Tiểu tử, hôm nay tao đây miễn phí cho mày một khóa học này, về sau hãy ngoan hơn một chút. Hắn nói xong giơ tay ra, người phía sau cũng rất ăn ý, thả cái gậy gỗ yêu quý của mình ở trong tay ra. Cánh tay của mày bị thương đúng không? Gã đàn ông cười tuyên bố. Nếu như là đã bị thương rồi thì cũng sẽ không quan tâm đến việc bị thương thêm một lần nữa, có phải hay không? Gã đàn ông cười, đưa tay làm một động tác về phía người đằng sau. Bọn người ở phía sau gật đầu hiểu rất rõ ràng, bắt đầu kéo tay của mộ sở ra. Hành động này của bọn chúng đã làm cho Diệu Tinh bị dọa sợ, hô hấp cũng sắp sửa bị ngừng lại. Nếu như lần này lại tiếp tục đánh xuống nữa, cánh tay Alex thật sự xong đời. Vậy chuyện anh đua xe phải làm sao bây giờ? Không nên! Diệu Tinh kêu lên, không biết cô lấy đâu dàn sức lực từ nơi nào, vùng ra tránh thoát khỏi tay gã đàn ông đang kèm hai bên người mình, xông tới dùng sức đẩy mạnh gã đàn ông đang giơ cây gậy gỗ lên qua một bên, sau đó dùng thân thể của mình che chở cho mộ sở. Cô đã bị dọa cho sợ đến phát run, nước mắt chảy xuống rớt ở trên cổ của mộ sở. Trong nháy mắt có cảm giác những giọt nước mắt nóng bỏng dọa người, vết bỏng ấy làm cho mỗi một dây thần kinh của mộ sở đều đau. Đột nhiên bị một lực mạnh mẽ từ phía sau lưng đẩy tới mạnh như vậy, gã đàn ông kia không chút đề phòng lập tức bị đẩy ngã giống xoài ở trên mặt đất. Cánh tay chạm đất trước, bởi vì quá mức đột ngột nên không chịu nổi sức nặng của thân thể mập mạp, âm thanh vỡ vụn lập tức vang lên trong không khí. À, tiếng kêu rên như tiếng heo bị chọc tiết vang lên. Alex, Diệu Tinh khóc lóc ôm lấy mộ sở. Anh có làm sao không? Anh có làm sao không? Anh có đau ở chỗ nào hay không? Diệu Tinh nhìn mộ sở không biết làm sao, hành động Diệu Tinh quả nhiên cũng đã làm kinh động đến mộ sở. Cô vậy mà lại dám làm cái chuyện xông lại như vậy, thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không có. Ai cho phép em cứ xông lại như vậy, rất nguy hiểm đó, em có biết hay không? Anh lớn tiếng hỏi, không hề cảm thấy tủi thân vì trong giây phút mộ sở đột nhiên nổi giận như vậy. Diệu Tinh ôm thật chặt lấy mộ sở. May mắn tới kịp, may mắn quá, tới kịp. Cô nhẹ giọng nỉ non, nước mắt cứ một giọt, tiếp nối một giọt chảy xuống. Mới vừa rồi, ở chính trong cái nháy mắt kia, Diệu Tinh phảng phất như lại nhìn thấy cảnh 3 năm trước đây. Khi ấy, cô đã tận mắt nhìn thấy mộ thần gặp chuyện không may. Tuy nhiên, cô lại không có năng lực cứu vãn. Mộ sở có chứ không hiểu, cô nói mấy chữ may mắn kia là thế nào nhỉ? Diệu Tinh, tại sao em lại ngốc như vậy chứ? Ai cần em tới đây như vậy? Em có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? Nhưng mà... Diệu Tinh khóc khẽ. Em không thể nhìn anh gặp phải chuyện không may. Cô lắc đầu. Không phải chỉ là bị đánh một chút thôi sao? Sẽ có chuyện gì chứ? Đầu em dùng để nuôi cá có phải hay không? Mộ sở đau lòng hầm hờ. Nhưng mà... Nếu lần này bị đánh xuống nữa, vậy thì cánh tay của anh xong rồi. Alex, anh đã nói đùa xe chính là tính mạng của anh. Diệu Tinh vừa khóc vừa giải thích. Trái tim của mộ sở được nâng lên, bỗng trước bị người ta nắm chặt, sau đó chậm rãi buông ra, sự đau đớn chậm rãi lan tràn ra. Trước kia anh cảm thấy đùa xe chính là tính mạng của anh. Mộ sở gật đầu. Nhưng mà Diệu Diệu, bây giờ sinh mạng của anh chính là em. Anh nghiêm túc nói. Em có biết hay không, nhìn thấy em khó chuyện, anh còn cảm thấy bị khó chịu hơn là anh bị chết. Nói xong những lời này, ngay cả chính một giờ cũng không biết là mình đã nói thật hay giả. Diệu Tinh nức nở nhìn mộ sở, không biết nên làm như thế nào để đáp lại. Gã đàn ông đang nằm trên mặt đất lăn lộn thống khổ kêu thảm, những giọt mồ hôi lớn trừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống. Hồi lâu hắn mới có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh. Nhìn bộ dáng của Diệu Tinh và mộ sở, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn mẹ nó chứ, cho lão đây hung hăng sẽ giấu cái đồ nhóc con thối tha kia một trận. Gã đàn ông kia thở hổn hển chửi mắng. Hôm nay lão đây không phế bỏ mày, tao sẽ mang họ của mày. Hắn nói xong, bắt đầu gắng gượng chống đỡ cơ thể, ánh mắt như vậy giống như hận không thể đem Diệu Tinh xé nát một loại. Mộ sở chống đỡ thân thể dậy, ôm lấy Diệu Tinh, lúc này thân thể đã phát run lên. Trong lòng có bao nỗi phức tạp đan xen pha trộn vào nhau, cảm giác hỗn loạn đều không sao chịu nổi. Diệu Tinh, em đi trước đi, tin tưởng anh sẽ không có chuyện gì đâu. Diệu Tinh lắc đầu. Alex, là em đã liên lụy đến anh, em không muốn anh bị xảy ra chuyện gì hết. Hai đứa chúng mày đừng có dùng nơi này thành nơi than than thở thở vớ vẩn với nhau nữa. Hôm nay không một đứa nào trong chúng mày chạy thoát được. Gã đàn ông kia cắn răng. Phế bỏ thằng đàn ông kia cho tao, còn con bé này hôm nay là phần thưởng cho chúng mày. Gã đàn ông hô to, ngay sau đó hắn nở nụ cười tàn nhẫn. Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net